Ma thú lãnh chúa, chương 738, Thiên Trụ Sơn huyết chiến, góc truyện audio.com. Hồ Thi Vu Vương dẫn đám người Mẫu Hoàng và Kim Bằng xông lên, Điệp Gia Ma Thần chiến trận phát động công kích nhằm về phía Trường Mi lão tổ. Tổ Vu Hậu Thổ tốc độ nhanh hơn, thân hình nhoáng lên như thuấn di đã xuất hiện trước mặt Vu Yêu Vương đang lớn tiếng rít gào. Thời khắc mấu chốt, không cần Dương Lăng nhiều lời, đám người Thi Vu Vương và Tổ Vu Hậu Thổ cũng hiểu được ý của hắn. Tài phán giả Khắc Lý Tư có thực lực thâm sâu không lường được, tuyệt đối là kẻ địch đáng sợ nhất của lần này. Cho dù là Tổ Vu Hậu Thổ cũng không chắc thắng, nếu như mạnh đụng mạnh, hưu chết vào tay ai cũng không biết, có lẽ là thắng thảm hoặc cũng có thể toàn quân bị diệt sạch. Ngược lại, lấy mạnh đối yếu, Tổ Vu Hậu Thổ giết chết Vu Yêu Vương rồi quay đầu đối phó với tài phán giả Khắc Lý Tư, có thể nói là bằng cái giá nhỏ nhất đánh vỡ liên quân của Tam Đại Thần Hệ, thậm chí khiến đối phương có đến mà không có về. Quan trọng nhất chính là Dương Lăng có thể kéo dài đủ thời gian không, có thể đứng vững được công kích sắc bén của Khắc Lý Tư trước khi Tổ Vu Hậu Thổ giết chết Vu Yêu Vương. Hừ, muốn chết, thấy Dương Lăng chủ động xông về phía mình, tài phán giả Khắc Lý Tư hơi sừng sốt, hừ lạnh một tiếng rồi nghiêng người tránh khỏi một đao cực mạnh của Dương Lăng. Ngay sau đó, ngón trỏ tay phải khẽ bắn nhẹ lên chiến hồn đao của Dương Lăng. Đinh, sau một tiếng ngâm khẽ, một cỗ hàn khí không gì sánh nổi theo chiến hồn đao thẳng đến thân thể Dương Lăng. Vừa chạm vào, chiến hồn đao trong nháy mắt bị đóng một tầng băng dày, trong phạm vi mấy trăm bước nhiệt độ giảm mạnh như là đột nhiên rơi vào một hầm băng vạn năm vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Băng phong trì, tài phán giả Khắc Lý Tư lĩnh ngộ băng hệ pháp tắc, băng hệ pháp thuật đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, uy lực không gì sánh nổi. Bề ngoài nhìn chỉ là búng một ngón tay rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa huyền ảo mịt mờ nhất của băng hệ pháp tắc. Trăm ngàn vạn năm qua cường giả chết bởi một chỉ này của hắn không có 1000 cũng có 800. Không ổn, trong nháy mắt khi hàn khí đáng sợ đó nhập vào trong cơ thể, Dương Lăng bắt vu ấn, một chiêu phong độn thuấn đơ a ngoài. Mặc niệm vu quyết hộ thể vu lực vận chuyển thật nhanh, mạnh mẽ hóa giải hàn khí ép ra ngoài bằng cách nhanh nhất. Đây là thực lực của tài phán giả. Hít vào một hơi thật sâu, nhìn tài phán giả Khắc Lý Tư xấu xí ở cách đó không xa, Dương Lăng nắm chặt chiến hồn đao sắc bén trong tay, nhớ đến hàn khí đáng sợ vừa nãy mà sợ hãi. Mặc dù sớm đã biết tài phán giả có thực lực rất cường đại, hơn xa đám chủ thần và vị diện lưu lãng giả bình thường. Nhưng không ngờ rằng lại cường đại đến trình độ như vậy. Băng phong trì, trong nháy mắt giết chết một gã vị diện lưu lãng giả, đây là sát chiêu đáng sợ đến mức nào? Thực lực bình thường, tốc độ không tồi. Đáng tiếc tốc độ nhanh hơn nữa cũng trốn không thoát tài phán giả Khắc Lý Tư mặt lạnh như băng, thân hình nhoáng lên một cái đã lao về phía Dương Lăng. Tốc độ nhanh như tia chớp, không kém hơn Tổ Vu Hậu Thổ chút nào. Dương Lăng cả kinh, tài phán giả Khắc Lý Tư cũng không ngoại lệ. Bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại hơi chấn động. Không ngờ rằng Dương Lăng lại nắm giữ pháp thuật thuấn di. Càng không ngờ được rằng, Dương Lăng lại có vẻ không bị làm sao khi ngăn cản được băng. Góc truyện audio.com, phong trì, của mình, khiếp sợ trôi qua, hắn chủ động ra tay, chuẩn bị bằng cách nhanh nhất giết chết Dương Lăng ma thú chủ thần, để tránh đêm dài lắm mộng. Hóa hồn, sau khi quát lên một tiếng, Dương Lăng lại xông tới, toàn lực xông lên. Chiến hồn đao sắc bén kèm thêm đao mang màu đỏ cùng với từng đạo xà hình tia chớp nguy hiểm. Còn chưa đến gần, đã cách không thi triển hồn bạo trực tiếp công kích linh hồn của tài phán giả Khắc Lý Tư. Hô, hai bên tốc độ rất nhanh, lại đối chiêu nhanh như tia chớp, vừa chạm đã chia ra. Dương Lăng lại trúng băng phong chỉ của đối phương, so sánh với lần trước thì hàn khí mạnh hơn 10 lần, thiếu chút nữa bị đóng thành băng điêu. Cùng lúc đó, tài phán giả Khắc Lý Tư đã tính trước một chiêu này sẽ giết chết Dương Lăng thì cũng lại thất kinh. Đầu tiên là bị hồn bạo của Dương Lăng đánh không kịp trở tay, tiếp theo lại bị đao mang màu đỏ kèm trên chiến hồn đao xâm nhập vào trong cơ thể. Linh hồn phòng ngự không hề bị một chút ba động trăm ngàn vạn năm qua cũng theo đó mà nhấc lên một cơn sóng ngập trời. Chiến hồn đao sắc bén của Dương Lăng và xà hình tia chớp kèm theo không ảnh hưởng gì lớn đến tài phán giả Khắc Lý Tư. Nhưng dựa vào linh hồn năng lượng cường đại và lực khống chế, linh hồn công kích lại không nhỏ, khiến cho Khắc Lý Tư cảm nhận được một tia nguy hiểm. Tốt, rất tốt, rốt cuộc cũng đáng giá để ta xuất kiếm. Nhìn Dương Lăng cả người đầm đìa, đang mạnh mẽ ép từng đợt hàn khí ra. Tài phán giả Khắc Lý Tư vẻ mặt lạnh như băng, rút thanh trường kiếm sắc bén ra. Trong nháy mắt nhiệt độ trong phạm vi 10 dặm giảm mạnh cùng với một cỗ uy áp kinh khủng làm người ta không thở được. Quần áo trên người mọi người không gió tự bay, trong nháy mắt phủ lên một tầng băng mỏng lạnh thấu xương. Hàn Băng Kiếm, vì nhanh chóng chấm dứt trận chiến, vì chém giết Dương Lăng ma thú chủ thần am hiểu linh hồn NK này, tài phán giả Khắc Lý Tư không hề giữ lại cái gì hết. Huýt sáo một tiếng rồi công kích như thủy triều, mũi kiếm lạnh như băng lướt qua đâu, vong linh và ma thú không kịp né tránh đều bị đóng thành bức băng điêu màu tím, một cơn gió lạnh thổi qua, liền vỡ vụn thành bụi bặm biến mất trong thiên địa. Hô, dựa vào thân thể mạnh mẽ và ngũ hành độn thuật, Dương Lăng lần lượt chuyển nguy thành an, tránh né được công kích đáng sợ của tài phán giả Khắc Lý Tư. Có khi thậm chí liều mạng đỡ đòn một kiếm rồi điên cuồng phản kích trực tiếp công kích linh hồn của đối phương, khiến cho Khắc Lý Tư không dám khinh thường. Tuy nhiên, mặc dù lần lượt nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng khi tài phán giả Khắc Lý Tư tăng tốc, tình thế càng lúc càng không ổn, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù lúc trước lĩnh ngộ được đao thuật phá giải băng phong pháp tắc, nhưng mà băng phong pháp tắc của tài phán giả Khắc Lý Tư quá kinh khủng, phá băng thuật chẳng làm được chuyện gì. Ngược lại với Dương Lăng đang liên tiếp gặp nguy hiểm, ma thú đại quân dưới sự chỉ huy của huyết thiên sứ áo phỉ lệ á dụ địch xâm nhập, dựa vào thiên địa đại vu và cấm chế dày đặc của Dương Lăng đứng vững đợt tấn công của tam đại thần hệ, thậm chí bắt đầu phản kích mạnh mẽ ở vài điểm, như máy chém giết đám điều nhân của A Khuê Long thần hệ, võ sĩ của Cổ Tư Đình thần hệ và đám vong linh thủ hạ của Vu Yêu Vương. Đám ma thú vương giả như Cự Viên Vương, Hắc Long Vương, Liệt Hỏa. Gocchuyenaudio.com Tinh Linh Vương và Giác Long Vương đều dẫn một đội quân, hợp lực tác chiến, dẫn ma thú cuồng bạo phát động từng đợt công kích như thủy triều nhằm về phía quân địch. Gặp phải thần chức cường giả có thực lực cường đại thì sẽ kết thành ma thần chiến trận, không để ý đến bản thân mà giết chết đối phương tại trận. Thiên thủ huyết đằng, ảnh vua Ôn Nhĩ Nhân Khắc và vua bọ cạp Y Mặc Đặc thì thi triển ảnh tử vu thuật xuất quỷ nhập thần trên chiến trường, đồ thần tiễn trong tay giết chết đám thống lĩnh lớn bé của quân thù. Mỗi một cây đồ thần tiễn bắn ra, là có một gã thống lĩnh của quân địch ngã xuống, tất cả không ai thoát khỏi, đều bị mũi tên dài tầm kịch độc xuyên thủng, một chiêu chí mạng. Đám người Hắc Long Vương và Giác Long Vương ngăn cản một mặt công kích sắc bén. Nhưng ở trong trận huyết chiến quy mô trước nay chưa từng có thì công lao lớn nhất lại thuộc về Thiên Diện Huyễn Điêu. Dưới sự bảo vệ của Tử Thử Băng Băng, Thiên Diện Huyễn Điêu chạy khắp nơi, toàn lực lấy các ma thú vương giả làm bản thể biến hóa ra rất nhiều ma thú, chỉ huy chúng nó vây chặt kẻ địch lâm vào cấm chế. Thật thật giả giả, làm suy yếu ý chí chiến đấu và dũng khí của đối phương, tiêu hao chủ lực của đối phương. Vốn, tam đại thần hệ dốc toàn bộ lực lượng, số lượng lớn hơn ma thú đại quân vài lần, nhưng dưới sự cố gắng của Thiên Diện Huyễn Điêu, ma thú cuồng bạo trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều, bản thể và huyễn thể cộng lại còn lớn hơn quân địch vài lần. Dựa vào thiên địa đại vu và cấm chế dày đặc của Dương Lăng, ngay lập tức chiếm hết thiên thời địa lợi. Rút lui, nhanh, rút khỏi đi, toàn quân rút về phía sau, nhanh. Sau khi rơi vào cấm chế dày đặc mà Dương Lăng bày ra, đối mặt với công kích điên cuồng của đám ma thú, binh lính của tam đại thần hệ khổ không thể tả. Thần chức cường giả cường đại, bị đám người Hắc Long Vương, Giác Long Vương và Lão Long Quy hợp sức công kích cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà ngay cả vị diện lưu lãng giả thực lực cường đại, đối mặt với đám ma thú mạnh mẽ kết thành ma thần chiến trận cũng không thể nào thoát khỏi cái chết. Một con thần giai ma thú thực lực có hạn. Nhưng hàng ngàn hàng vạn thần giai ma thú điệp ra lại thì uy lực người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Ngoại trừ cường giả cấp bậc như Trường Mi Lão Tổ và tài phán giả Khắc Lý Tư thì vị diện lưu lãng giả bình thường không thể nào là đối thủ. Thần chức cường giả thực lực kém hơn nhiều càng không cần phải nói. Nhìn thấy đại quân lọt vào mai phục của đối phương, trong thời gian ngắn muốn rút lui cũng không rút lui được, Vu Yêu Vương và Trường Mi Lão Tổ vừa sợ vừa giận. Nhưng mà không có cách nào tiến lên trợ giúp, thậm chí ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, khổ không thể tả. Thực lực của Trường Mi Lão Tổ hơn xa vị diện lưu lãng giả bình thường, lĩnh ngộ đối với phong hệ pháp tắc vượt xa A Khuê Long chủ thần. Phong nhận đầy trời như con dao găm sắc bén, cắt đám ma thú và vong linh không kịp né tránh gần đó thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc hắn gặp phải không phải là vị diện lưu lãng giả bình thường, mà là ngũ hổ thượng tướng hung hãn nhất của Dương Lăng. Thì Vô Vương, Kim Bằng, Mẫu Hoàng, Độc Long Vương và Hắc Giáp Đại Ác Ma mỗi người đều là một cường giả cực mạnh. Sau khi lập thành ma thần chiến trận điệp ra lực lượng của nhau, bất kể là công kích hay là phòng ngự đều đạt đến một trạng thái kinh. Gocchuyenaudio.com Người, Trường Mi Lão Tổ có thực lực rất mạnh, nhưng bị 5 người vây công không chiếm được tiện nghi gì, thậm chí còn bị bọn họ đánh cho loạn chân loạn tay, vết thương trên người càng lúc càng nhiều, tình thế càng lúc càng không ổn. Nếu như nói Trường Mi Lão Tổ tay chân luống cuống, tình thế không ổn, thì Vu Yêu Vương thực lực kém hơn một cấp chính là tai nạn trước mặt. Trong nháy mắt đã bị trọng thương, đánh không lại, chạy không thoát, tình thế rất nguy hiểm. A, Hắc Ám Thiên Mạc, sau khi bị một quyền của Tổ Vu Hậu Thổ đánh gãy vài chiếc xương sườn, nhìn thấy nếu tiếp tục như vậy sẽ mất mạng, Vu Yêu Vương kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng thi triển tuyệt chiêu, muốn thoát khỏi Tổ Vu Hậu Thổ đáng sợ. Trước khi hành động, hắn còn tưởng rằng dựa vào liên quân của Tam Đại Thần Hệ, dựa vào thực lực cường đại của Trường Mi Lão Tổ và tài phán giả Khắc Lý Tư, có thể dễ dàng tiêu diệt ma thần thú hệ đang chiếm đóng Cự Long Sơn Mạch. Không ngờ rằng, không cẩn thận đã đánh phải một cánh cửa sắt cứng rắn. Hô, trong phạm vi hơn 10 dặm, đột nhiên trở nên tăm tốt, giơ tay không thấy ngón, ngay cả thần thức cũng bị ngăn cản rất nhiều. Hắc Ám Thiên Mạc của Vu Yêu Vương, trong nháy mắt đã như một chiếc nồi đen kịt úp lên trên đầu mọi người. Song ngay khi Vu Yêu Vương thở dài một hơi, chuẩn bị nhân cơ hội trốn khỏi Tổ Vu Hậu Thổ thì lồng ngực đột nhiên đau đớn. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lồng ngực đã bị một bàn tay đẫm máu xuyên thủng. Y ngắn, ma thú lĩnh chủ, cách chương.